Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 418, thần niệm truyền thừa, góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Tô Tiểu Ngưng từ trong đám người chậm rãi đi ra, thần sắc mê mang, tự hồ lâm vào nào đó không hiểu trong trạng thái, hướng phía trước luyện đan đại điện bước đi. Tiểu Ngưng ngực, lóe ra từng đạo thần bí vầng sáng, theo nàng tiếp cận đại điện. Loại này vầng sáng cũng càng ngày càng thịnh, dần dần chói mắt sáng chói, hầu như đem Tiểu Ngưng thân hình đều bao phủ đi vào. Đây là, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Tô Tử Mặc đứng ở bên cạnh, cũng không ra tay ngăn trở. Từ lúc Đại Chu Vương thành thời điểm, Tô Tử Mặc liền nhìn ra cái này tôn luyện đan lô lai lịch bất phàm. Tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó, càng thêm đã chứng minh hắn cái này suy đoán. Đến chỗ này, Tô Tử Mặc hầu như có thể xác nhận, cái này tôn thần bí luyện đan lô nhất định cùng đan trì tông có ngàn vạn lần liên hệ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Tiểu Ngưng từng bước một đến đại điện trước, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng chạm được trên đại điện phong ấn, để mọi người kinh ngạc là... Phòng ấn cũng không đem Tiểu Ngưng bắn ra. Trái lại, đại điện mặt ngoài lưu truyền thần bí ký tự, như là đã bị nào đó dẫn dắt bình thường. Hướng phía Tiểu Ngưng trên thân ngưng tụ qua. Liên tục không ngừng, giống như trăm sông vào biển. Thần niệm truyền thừa, Lương Bá kinh hô một tiếng. Nghe được bốn chữ này, ở đây phần đông tu sĩ đều toát ra vẻ hâm mộ. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, không phải là cái gì đan dược, bảo vật có giá trị nhất, chính thức đại cơ duyên, là một ít thượng cổ đại năng, thượng cổ tông môn truyền thừa. Trên thực tế, Đao Sơn Linh Hải, chính là loại này truyền thừa một loại, tại một ít tông môn ở bên trong, chính thức bí thuật công pháp, tuyệt sẽ không lấy vải vóc, thẻ tre. Thư tịch phương thức như vậy bảo tồn xuống, để ngừa rơi vào bên ngoài trong tay người. Trước mắt chỗ này luyện đan trong đại điện, có lẽ tồn phóng rất nhiều thời kỳ thượng cổ sách cổ đan phương. Nhưng đan trì tông chính thức bất truyền bí mật, nhất định tại trước mắt thần niệm trong truyền thừa. Nói cách khác, chỉ có Tô Tiểu Ngưng, kế thừa đan trì tông chính thức bất truyền bí mật. Tại sao là nàng a? Có tu sĩ nhịn không được hỏi một câu. Đường Du nói, Tiểu Ngưng trên thân, tất nhiên có đan trì tông năm đó một kiện tín vật. Hơn nữa là cực kỳ trọng yếu tín vật. Cầm trong tay cái này tín vật luyện đan sư, chẳng khác nào là đan trì tông đệ tử chân truyền. Lương Bá khẽ vuốt râu dài, cảm thấy vui mừng nói, nàng này được cơ duyên này. Bái nhập ta tông, tông môn có hy vọng tái hiện đan trì tông năm đó huy hoàng a. Tô Tử Mặc cũng chính thức yên tâm lại. Nguyên bản, đan dương môn thu lưu Tiểu Ngưng, là nhìn chúng thực lực của hắn. Vì lôi kéo hắn, Tô Tử Mặc còn có chút bận tâm. Tiểu Ngưng bái nhập đan dương môn sau bị ủy khuất. Mà hôm nay, loại này lo lắng đã hoàn toàn không cần phải rồi. Tiểu Ngưng đạt được đan trì tông truyền thừa, có thần bí luyện đan lô tương trợ, bái nhập đan dương môn trong siêng năng tu luyện, tất nhiên sẽ trở thành cao cấp nhất luyện đan sư. Tương lai thành tựu khó có thể đánh giá. Đường Du đi vào Tô Tử Mặc bên người, thấp giọng nói, Tô đạo hữu yên tâm, trở lại tông môn sau đó, ta cùng Lương Bá cũng sẽ mang theo Tiểu Ngưng đi gặp tông chủ. Đem nơi đây sự tình bẩm báo đi lên. Tông chủ là luyện đan tông sư, ánh mắt cực cao, đến bây giờ cũng chỉ thu một vị đệ tử. Nàng lão nhân ra chứng kiến Tiểu Ngưng, nhất định sẽ vô cùng ưa thích, đem nàng thu làm môn hạ. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Luyện đan tông sư, đừng nhìn luyện đan sư cùng luyện đan tông sư chỉ có một chữ kém cỏi, nhưng địa vị nhưng là mây đất có khác. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đều không có một cái nào luyện đan tông sư. Tại luyện đan sư phía trên, còn có luyện đan đại sư. Luyện đan đại sư phía trên, mới là luyện đan tông sư. Có bao nhiêu luyện đan sư, cuối cùng cả đời, cũng chưa từng chạm được đại sư biên giới. Chớ nói chi là đạt được tông sư danh xưng rồi. Tại luyện khí một đạo bên trên, cũng có đại sư, tông sư danh xưng. Tuy rằng Tô Tử Mặc có linh giác tương trợ, thậm chí thành công luyện chế qua hết đẹp linh khí, nhưng hắn cũng chỉ là luyện khí sư, chỉ có tu vi cảnh giới đạt tới nguyên anh cảnh sau đó, có năng lực luyện chế pháp khí, mới có thể trở thành luyện khí đại sư. Nói cách khác, muốn trở thành đại sư, không chỉ có muốn tại luyện đan, luyện khí một đạo trên có chỗ thành tựu, tại tu vi cảnh giới bên trên, cũng không có thể rớt lại phía sau. Sau lưng truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Lại lần nữa có tu sĩ phá tan thuần huyết hung thú ngăn trở. Bước lên đan trì tông di tích. Chính hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Chư vị bày trận, bảo hộ tiểu ngưng. Đường Du quyết định thật nhanh. Truyền lệnh xuống. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là cam đoan tiểu ngưng tiếp nhận đan trì tông truyền thừa. Không bị quấy rầy, mặc kệ người tới là địch là bạn. Đan Dương môn đều không cho phép toàn bộ truyền thừa xuất hiện mảy may sai lầm. Cũng không lâu lắm, ước chừng có hơn 20 vị tu sĩ chạy vội mà đến. Từng cái một chật vật không chịu nổi. Mình đầy thương tích, nhưng là thiên hạc môn tu sĩ. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Vội vàng trong đám người dò xét một phen. Nhìn thấy Lãnh Nhu không việc gì, hắn mới giãn nhẹ một hơi, cùng Đường Du kề vai sát cánh nghênh đón tiếp lấy. Mạn Mạn tỷ, không có sao chứ? Đường Du theo trong túi chữ vật lấy ra mấy bình linh đan, đưa tới. Phong Mạn Mạn thần sắc uể oải, trên thân nhiều chỗ miệng vết thương, tiếp nhận đan dược đạo nhất tiếng cảm ơn, vội vàng bội phục xuống đi. Tuy rằng nàng cũng có linh đan, nhưng nếu luận dược lực hiệu quả, nhưng lại xa xa không sánh bằng Đan Dương môn rồi. Bên kia, Lãnh Nhu cũng tổn thương không nhẹ, sắc mặt càng thêm trắng bệch, chỉ là thần sắc như trước lành lạnh. Nhìn thấy Tô Tử Mặc sau đó, trong mắt mới hơi hơi lướt qua một tia ấm áp. Tô Tử Mặc trong túi chữ vật, cũng có một chút Đường Du tặng cho đan dược. Những đan dược này cũng không phải hoàn mỹ linh đan, Tô Tử Mặc sẽ không phục dụng. Hôm nay liền một tia ý thức lấy ra, đưa cho Lãnh Nhu. Lãnh Nhu cũng không chối từ, chưa cùng Tô Tử Mặc khách khí. Tại trải qua trên phố huyết chiến sau đó, mấy người bọn họ ở giữa tình nghĩa sớm đã vượt qua bình thường tình đồng môn. Phong Mạn Mạn ăn vào linh đan, điều tức một chút, mới chú ý tới luyện đan đại điện hạ Đan Dương môn mọi người. Không khỏi lại càng hoảng sợ, hô nhỏ một tiếng, nhiều người như vậy, cái gì? Đường Du hơi ngẩn ra. Phong Mạn Mạn thở dài một tiếng, cười khổ nói, chúng ta có thể còn sống xông qua thuần huyết hung thú trở ngại, đã là vạn hạnh, hơn ngàn vị tu sĩ, cũng chỉ còn lại sau lưng cái này 20 mấy vị. Không nghĩ tới các ngươi còn thừa lại hơn 400 người. Thật là lợi hại. Đường Du nhìn Tô Tử Mặc liếc, không nói gì. Đoạn đường này đi tới, nếu không có Tô Tử Mặc tại phía trước khiêng, chỉ sợ Đan Dương môn đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Nói đến, cũng là vận khí. Phong Mạn Mạn lại thở dài một tiếng, nói, nguyên bản phía trước có thuần huyết hung thú cổ điêu ngăn trở, chúng ta căn bản tấn công không đến. Về sau, cái kia cổ điêu tựa hồ bị tập kích, ốc còn không mang nổi mình ốc, chúng ta mới thừa cơ xông qua đến. Ai, dù vậy, cũng chỉ còn lại nhiêu đây đồng môn. À, chúng ta cũng nhìn thấy. Đường Du vội vàng nói, nguyên bản phía trước có Chu Yếm cản đường, về sau không biết ở đâu xông tới một đầu thần bí hung thú, đem Chu Yếm trọng thương, chúng ta mới có thể thành công xông qua đến. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hắn nguyên bản vẫn còn mê hoặc, vì sao qua lâu như vậy, Giả Linh cũng không có trở về. Hôm nay nghe được Phong Mạn Mạn nói, Tô Tử Mặc dần dần hiểu được, Dạ Linh chém giết sạch sẽ Chu Yếm sau đó. Chỉ sợ lại đi đem thuần huyết hung thú cổ điêu giết chết. Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu chưa tản đi. Cách đó không xa truyền đến Tiểu Bàn Tử thanh âm. Thật là con mẹ nó mạng lớn a, cái kia Cửu Anh quá dọa người rồi. Có thể nôn thủy hòa. Dính vào một chút không chết cũng bị thương. Liền thân đều gần không được. Cũng không biết ở đâu xuất hiện một cái gì đen xì đồ vật. Đem cái kia Cửu Anh làm thịt. Nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái kia a, Thạch Kiên cũng nói. Ừ, ta cũng nhìn thấy. Cái kia màu đen cái gì giết Cửu Anh sau đó. Giống như hướng phía mặt khác hai đầu thuần huyết hung thú câu xà cùng họa đấu chạy tới rồi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc khóe miệng khẽ nhăn một cái. Cách chương.